Giáo pháp chú trọng thực hành. TH 21. Đức Phật dạy những gì được chứng nghiệm và thiết thực. Khi giáo huấn một người nào đó, Đức Phật chọn lựa từ những gì Ngài đã thực chứng, thấy là thiết thực tu hành cho người nghe, dù người thấy điều ấy dễ chịu hay không. Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, hư ngụy, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, không hư ngụy, nhưng không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai không nói lời ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, không hư ngụy, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, ở đây Như Lai biết đúng thời để nói lời nói ấy. Ba mẫu văn trên được lặp lại với khiến những người khác ưa thích thay cho khiến những người khác không ưa thích. Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai thương tưởng các hữu tình. Apaya Krayakumara Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 395, dịch Anh, P.S. TH 22. Hiểu pháp đúng và sai. Trong đoạn này, Đức Phật đáp lời một tỳ kheo tuyên bố rằng hành dục lạc không gây chướng ngại đạo. Ngài xem ông ấy như một người tìm lỗi, chỉ có ý định khoa trương kiến giải riêng của mình, chứ không vận dụng giáo pháp một cách thích hợp. Này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp, học các pháp này, nhưng không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Do không quán sát ý nghĩa, không suy ngẫm mà nhẫn thọ. Những người ấy học pháp chỉ vì có lợi để chỉ trích người khác hay chỉ để khoa trương kiến giải. Dù học pháp với mục đích gì, họ cũng không đạt được. Những pháp được nắm giữ sai lầm ấy dẫn họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Ví như một người cần có rắn, tìm kiếm rắn, đi khắp nơi để tìm, rồi thấy một con rắn lớn và bắt nó ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn tay người đó hay cắn chi phần nào khác. Do nhân này, người đó có thể bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì nắm bắt con rắn một cách sai lầm. Alagada Tupama Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 133 đến 134, dịch Anh, PTP. TH 23. Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt. Đoạn này giải thích rằng pháp, giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc là để vượt qua bờ bên kia, tức niết bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám chặt theo hay chấp trước giáo điều. Pháp cần có để tu tập, chứ không phải để bám chặt. Này chư tỳ kheo, pháp mà ta chỉ cho các ông ví như chiếc bè để vượt qua sông, chứ không phải để giữ chặt lấy. Hãy nghe và khéo tác ý. Như một người đang đi trên con đường cái, gặp một con sông lớn. Bờ bên này nguy hiểm và đáng sợ. Bờ bên kia an ổn và không đáng sợ. Nhưng không có thuyền hay cầu để vượt bờ này sang đến bờ kia. Người đó suy nghĩ, hay là ta thu lượm cỏ, cây, nhánh lá, rồi người ấy kết buộc cỏ, cây, nhánh lá thu lượm được lại thành một chiếc bè. Nương chiếc bè này, nỗ lực bằng cả tay chân, an toàn vượt sang bờ bên kia. Sang đến bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này có nhiều lợi ích cho ta. Ta đã an toàn vượt qua bờ bên kia là nhờ nó. Với nỗ lực bằng cả tay chân, vậy ta nên đội chiếc bè này trên đầu hoặc vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Này các tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy, có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Và người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Này các tỳ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy nghĩ, chiếc bè này có nhiều lợi ích cho ta, ta đã an toàn vượt qua bờ bên kia là nhờ nó. Với nỗ lực bằng cả tay chân, giờ ta có thể kéo chiếc bè này lên bờ đất khô hoặc nhận chìm xuống nước, rồi đi đến nơi nào ta muốn. Người đó làm như vậy là làm đúng sở dụng của chiếc bè ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, pháp mà ta chỉ cho các ông ví như chiếc bè để vượt qua sông, chứ không phải để giữ chặt lấy. Chánh pháp còn phải xả với những ai đã biết, huống nữa là phi pháp. Alagaddu Bama Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 134-135, dịch Anh, PDB. TH 24. Pháp học nhiều mà không hành thì vô ích. Tụng đọc nhiều kinh điển, buông lung không hành trì, như đếm bò người khác, không dự phần sa môn. Dù đọc ngàn câu kệ, nhưng chẳng ý nghĩa gì, không bằng chỉ một kệ, nghe xong tâm an tĩnh. Dhammapada 19 N101, dịch Anh, PS.